Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 500, hai chương sắp kết hôn rồi. Làm Goku đám người nhìn người tới tướng mạo phía sau, không nhịn được kinh hô lên. Sau đó, tất cả mọi người một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn Bulma mở miệng nói. Bulma, thực lực của ngươi làm sao? Không tệ chứ, đây chính là ta cùng Valos đi vũ trụ tu hành sau thành quả. Bulma hai tay kéo Valos cánh tay, cười híp mắt mở miệng nói. Valos nhìn vãn cùng với chính mình cánh tay Bulma, nhất thời lâm vào hồi ức. Ở Man Tuyết Tinh khu vực tiêu diệt Kevlar phía sau, Bulma lần đầu biết thực lực tầm quan trọng, nguyên bản không phải có thể nào hứng thú với huấn luyện nàng. Cũng gia nhập Valos cùng Mei Terumi huấn luyện đội ngũ. Ba người cùng nhau một bên ở trong vũ trụ từng cái tàn khốc tinh cầu tu luyện. Một bên chậm rãi hướng địa cầu tới. Trải qua dài đến 2 năm rưỡi tả hữu thời gian. Ba người bọn họ rốt cuộc lại lần nữa về tới địa cầu. Hơn nữa Bulma, Mei Terumi cùng Valos ba người cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Valos công pháp triệt để củng cố đệ nhị tầng. Đạt tới đệ nhị tầng trung kỳ. Cũng chính là trung vị thần trung kỳ. Sức chiến đấu có chừng 25 ức. Khoảng cách Super Saiyan 3. Còn có một nửa sức chiến đấu. Có thể đột phá. Mà Bulma trải qua Valos huấn luyện. Thời khắc này sức chiến đấu tăng lên càng thêm biến thái. Ở Kevlar trận chiến ấy trước mới. Chỉ có chừng 60 vạn sức chiến đấu. Hiện tại trực tiếp tăng đến 30 triệu. Không phải Bulma tăng lên nhanh. Mà là hắn nguyên bản thực lực liền cuối cùng. Ba người trọng cũng chính là Mei Terumi tăng lên ít một chút. Hiện tại mới chỉ có hơn 3.500 vạn. Bất quá cũng không kém 2 năm rưỡi tả hữu tăng lên hơn 3.000 vạn điểm sức chiến đấu. Đây là không thể tưởng tượng. Cái này không phải nguyên tắc bên trong Goku như vậy. Goku nhưng là tác giả mở cho hắn treo. Valos ba người cũng không phần mềm hack có thể dùng. Tăng lên nhiều như vậy, đã vượt quá tưởng tượng. Các ngươi trở về vừa vặn, chúng ta đang muốn đi báo danh dự thi đây. Các ngươi cùng nhau a. Goku có thể không suy nghĩ nhiều. Valos đám người khí tuy là rất cường đại, nhưng đều bị ba người bọn họ có thể ẩn núp. Hơn nữa coi như lộ ở bên ngoài so với Goku đám người cao, cũng không cao hơn bao nhiêu. Đây là Valos chủ ý. Hắn không phải muốn phá hư nguyên kịch tình. Nói vậy, kịch tình đi hướng liền hoàn toàn không được đem cầm. Đến lúc đó, Ma Bư trực tiếp xuất thế. Vậy thì thật là xong đời. Các ngươi đi tham gia a. Chúng ta liền không tham gia. Valos cùng Bulma hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mở miệng nói. Chê cười lấy bọn họ bây giờ sức chiến đấu. Coi như có thể áp chế cũng không phải Goku đám người có thể chiến thắng. Hơn nữa, khi dễ thu tất nhân cũng không có gì cảm giác thành tựu. Đã tham gia một lần cuộc tranh tài Valos. Đối với lần này nhưng là thấu hiểu rất rõ. Vì sao? Krillin bất minh sở dĩ mà hỏi. Lần này Goku mới. Chỉ có. Là chủ giác. Ta đang trên đường tới đều nghe nói. Goku ngươi thật không sai. Cứu vớt toàn bộ địa cầu. Vậy mới tốt chứ. Valos con ngươi chuyển động. Mắt dưới cách đó không xa dựa vào ở trên vách tường Piccolo liếc mắt. Cười nhạt nói. Krillin đám người dồn dập theo Valos ánh mắt hướng Piccolo bên kia nhìn sang. Không nhìn không biết. Nhìn một cái lại càng hoảng sợ. Ngoại trừ Goku bên ngoài. Người ở đây tất cả đều cho rằng Piccolo chết. Không ngờ tới còn có thể gặp được. Không khỏi tâm kinh ngạc. Krillin đi tới Goku bên người. Tay gật một cái Goku hông. Mở miệng nói. Goku. Hắn là đại ma vương Pocolo. Ân. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta phát hiện hắn đã thay đổi rất nhiều. Các ngươi không có phát hiện hắn không có phá hư tinh cầu sao? Goku nhếch miệng cười. Mở miệng nói. Có lẽ là đối phó không thể nghe được Goku lời nói. Không phải. Hắn là nhất định nghe được. Người Namek lỗ tai cấu tạo nhưng là cùng người địa cầu không cùng một dạng. Goku vừa dứt lời. hắn ngay lập tức sẽ hừ lạnh một tiếng. Đi tới Goku, thân vừa mở miệng nói. Ta nhất định sẽ ở trong đấu trường giết chết ngươi. Hơn nữa liền ngươi bằng hữu bên cạnh. Ta đều sẽ từng cái giết chết. Ai giết chết người nào còn chưa nhất định đâu. Krillin bị lão Piccolo giết chết một lần. Một mạch đến bây giờ còn canh cánh trong lòng đâu. Hiện tại nhìn thấy Piccolo lớn lối như vậy. Cũng không nhịn được nữa. Cố đè xuống sợ hãi trong lòng. Mở miệng kêu lên. Phải không? Vậy trận đấu thấy a? Tiểu chọc đầu. Piccolo cũng là một chút cũng không có sinh khí. Nếu như là lão Piccolo như vậy ma vương. Nhất định là sẽ trực tiếp động thủ giết có can đảm khiêu khích người của hắn. Thế nhưng bây giờ Piccolo ngược lại càng thêm giống như là một người địa cầu. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm bị người địa cầu cho đồng hóa. Valos lão sư, ngươi thực sự không phải tham gia trận đấu sao? Ta còn muốn với ngươi giao thủ đâu? Goku thấy Piccolo đi xa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau. Quay đầu nhìn Valos, vẻ mặt khẩn cấp mở miệng nói. Không được, tham gia cũng không có ý gì. Nếu như ngươi muốn cùng ta giao thủ lời nói. Chúng ta nói lý ra để chiến đấu một hồi là được rồi. Valos lắc đầu. Hiện tại tham gia loại này tầng thứ trận đấu. Không dẫn nổi hắn một chút hứng thú. Nghe được Valos kiên quyết như vậy thoại ngữ. Goku cũng không phải đang nói gì. Mọi người bắt đầu báo danh dự thi. Trận đấu nha. Không phải ít một cái người sẽ làm không được. Mặc kệ Valos có không có tham gia trận đấu. Trận đấu vẫn là đồng dạng sẽ tiến hành. Lúc này đây lại cùng nguyên tắc trong không biết bao nhiêu xuất nhập. Đổi đến người một cái không kém. Nhìn thấy cái này tranh tài nhân số. Valos âm thầm thả lỏng một hơi. Hắn sợ nhất chính là từ vũ trụ sau khi trở về một câu cảnh còn người mất. Hiện tại xem ra hết thảy đều tốt. Vẫn là cùng nguyên tắc một dạng phát triển. Bất quá ở giữa lại xảy ra một cái ngoài ý muốn. Hết ý là. Nhiều mà vương nữ Nhi Chi Kai cư nhiên cũng không có tham gia trận đấu. Đấu lại ngày đó Valos liền gặp Chi Kai. Liếc mắt liền nhận ra được. Hắn có thể không phải Goku tên ngu ngốc kia. Sẽ đem kết hôn cùng tân nương trở thành ăn gì đó. Sau đó Chi Kai ở Valos dỗ ngon dỗ ngọt trong triệt để luân hãm. Trực tiếp buông tha tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Tìm phu cảm động sự tích. Bất quá lại nói tiếp. Chi Kai cũng thật là liệt. Valos vẫn không có đi tìm hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Valos lúc. Cư nhiên không nói hai lời liền lên nhắc tới bắt đầu đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng bóp một. Trận. Cũng may hết thảy đều đã bị Valos làm xong. Nếu không. Liền Chi Kai chuyện này. Phỏng chừng đều sẽ đem đầu của hắn cho làm lớn chuyện. Một tháng trôi qua, ở vào nồi lẩu núi Ngưu Ma Vương trong thành bảo. Kết hôn gì? Không thể nào. Nhanh như vậy. Valos hơi kinh ngạc nhìn một tay cầm bạch sắc áo cưới. Vẻ mặt hạnh phúc dạng Chi Kai mở miệng nói. Không thích, ta biết ngươi cũng biết bao năm. Ngươi khi đó nói qua muốn kết hôn ta. Lẽ nào ngươi muốn nói không giữ lời sao? Chi Kai nhất thời biến thành một bức làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn Valos. Thật giống như bị cái gì phụ tâm nhân từ bỏ một dạng. Nhìn thấy kỳ kỳ dáng dấp. Valos đại hãn. Có như thế thương cảm sao? Chính mình lại không có nói không kết hôn. Làm sao làm ra như vậy một bộ biểu tình. Nhìn một chút Chi Kai làm bộ động tác. Valos thở dài mở miệng nói. Kết hôn có thể a? Bất quá phải dẫn theo Bulma. Ran còn có Mây Terumi à. Nếu không, ta lại không nói miễn là ngươi cưới ta một cái à. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Ở chỗ này kết hôn hay là đang nơi nào? Chi Kai nghe xong Valos lời nói. Nhất thời kích động. Ân, đi Bulma ra à. Ở chỗ này có chút yến hội không dễ làm. Nếu muốn kết hôn, đương nhiên muốn làm một bức to lớn tràng diện. Valos đại hãn. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không đã kết hôn đâu. Cái này thật đúng là nhân sinh chính giữa lần đầu tiên. Gia tốc kịch tình, sơ kỳ đối thủ quá yếu. Cải trắng sẽ không viết, lại nói nguyên tắc trong nơi đây liền chỉ là một trận đấu. Sau đó chớp mắt đã đến 5 năm sau. Ta đây mau vào một cái. Mọi người không phản đối à? Hắc hắc, hôm nay canh thứ 7. Azaka nhiều hơn à? Cải trắng lần nữa. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.